Thuận Quân Kiếm quy vị. Tiểu Vũ, anh đã tỉnh. Ngoài cửa chuyển tới âm thanh Tô Hàn. Dinh Vũ đáp ứng nói. Tỉnh, cái nào vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, đám người đi đến. Huyên Nhi hỏi. Đột phá rồi ư? Liều Ngữ Tâm thay Dinh Vũ giản lược thô sơ kiểm tra một phen, xác định thương thế trên người Dinh Vũ đã khỏi hẳn, dứt khoát mở ra băng vải trên người hắn. Đột phá là đột phá, chỉ là ta còn có chút không hiểu. Bây giờ Diệp Vũ cũng không biết chính mình đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào. Tô Hàn đang muốn giảng giải, Vân Nghi Thượng lại trực tiếp đưa bàn tay đưa lên trán của Diệp Vũ. Một chút tin tức có quan hệ với cảnh giới tiên nhân liền tràn vào trong đầu của Diệp Vũ. Tin tức cũng không phức tạp, một cái liền có thể đọc hiểu. Diệp Vũ chỉ là ngẩn người đã nói. Ta đột phá đến cảnh giới tán tiên. Tán tiên chính là lúc trước tiên nhân trong miệng mọi người, chỉ bất quá bây giờ Diêm Vũ đối với cảnh giới tiên nhân có lý giải khắc sâu hơn. Đột phá liền tốt, cũng coi như không cô phụ mẫu mẫu hy sinh. Huyên Nhi buồn bã nói. Diệp Vũ nhìn thấy Huyên Nhi tinh thần chán nản, không khỏi nhớ tới Ly Sơn mẫu mẫu mới thỉnh cầu hắn, vì vậy vội vàng nói. Huyên Nhi, bây giờ Ly Sơn cựu khúc hoàng hỏa trận đã phá, xích tinh tiên nhân cũng đã chết, Ly Sơn tiền bối hy sinh. Người không bằng liệt lưu lại lục tiên môn của chúng ta đi, ít nhất ở đây còn có Hàn Nhi và Đoá Nhi, ở đây có lẽ có thể trở thành ngôi nhà thứ hai của ngươi. Huyền Nhi nghe vậy hơi sững sờ. Tô Hàn và Tần Đoá Nhi vội vàng nói. Huyền Nhi sư tỷ, chúng tôi đều là thân nhân của cô, nơi này chính là nhà của cô. Hảo ý của các ngươi ta xin nhận. Huyền Nhi thấp giọng lại nói. Mẫu mẫu mặc dù đi rồi, nhưng sứ mệnh của ta còn chưa có kết thúc. Người phải rời đi sao? Diệp Vũ hỏi. Ta sẽ coi lục tiên môn là nhà, chỉ là thường xuyên phải rời đi, đi làm chuyện của mình. Tô Hạn nói. Bất luận như thế nào, đại môn lục tiên môn luôn chờ sư tỷ mở cửa, chúng ta vẫn sẽ ở nơi này chờ cô. Huyền Nhi vừa mới mất đi người thân nhất, tất cả mọi người hy vọng lấy phương thức làm bạn an ủi Huyền Nhi. Tâm của Huyền Nhi lại buốt thật lâu, cũng cảm thấy một tia ấm áp. Trong tay của nàng thoáng qua một đạo hồng quang, vũ khí Thuần Quân Kiếm của xích tinh tiên nhân liền xuất hiện trước mặt Diên Vũ. Thuần Quân Kiếm. Ừ, xích tinh tiên nhân sau khi chết, ta liền thu nó lại. Ta nghĩ người hẳn là rất cần chuôi kiếm này, Huyền Nhi nói. Diên Vũ đưa hai tay tiếp nhận Thuần Quân Kiếm, quan sát tỉ mỉ, chỉ cảm thấy Thuần Quân Kiếm trên thân kiếm giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chuôi kiếm này là hy sinh tính mệnh của Ly Sơn mẫu mẫu mới đổi lại. Dưỡng kiếm hổ lô. Diệp Vũ trước tiên triệu hồi ra dưỡng kiếm hổ lô, đem Thuần Quân Kiếm thu vào trong đó. Chín chuôi thần kiếm trong dưỡng kiếm hổ lô bây giờ đã tìm được về hai thanh. Bởi vì Thuần Quân Kiếm quy vị, Diệp Vũ khống chế dưỡng kiếm hổ lô tiến thêm một bước. Hắn có cảm giác chỉ sợ là hắn có nguyện ý là có thể trực tiếp khống chế 22.222 thanh phi kiếm. Nhưng chắc chắn không nhẹ nhõm giống như khống chế 1.000.000 thanh phi kiếm. Nếu muốn hoàn toàn trưởng khống, còn cần thời gian luyện tập. Diệp Vũ, sau khi bước vào cảnh giới tán tiên, người có thể thử nghiệm tu luyện tiên thức. Tiên thức là một loại năng lực thập phần cường đại, nếu là học được hữu dụng hơn cả hai tai hai mắt. Huyền Nhi lại nhắc nhở. Tiên thức. Diệp Vũ tự hồ ở bên trong truyền thừa cổ thục phái có thể thấy bí điển tu luyện, nhưng lúc đó hắn không thể lý giải tiên thức là gì, liền không quá để ý. Đã đến thế thôi. Người vừa mới đột phá, Mặc dù cơ thể đã không có gì trở ngại, nhưng vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Huyền Nghi không muốn nhiều lời, sau khi nói một vài chuyện tất yếu cho Dinh Vũ, liền quay người rời đi. Tô Hàn và Tần Đoá Nhi vội vàng đuổi theo, thật vất vả, Huyền Nhi nguyện ý mở miệng. Các nàng cũng hy vọng có thể an ủi nàng nhiều một chút. Phu quân, anh cẩn thận nghỉ ngơi, em và Âm Nhi đi hầm canh gà cho anh, Vân Nghi Thượng nói. Diêm Vũ đối với Vân Nghi Thượng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng để các nàng rời đi. Chuyện để luân hồi chi thụ này nảy mầm tại hỗn độn ma vực, hắn cần phải nghĩ sâu, tính kỹ một phen. Trước tiên không tính thương lượng cùng Vân Nghi Thượng. Tiên nhân ư? Diệp Vũ nắm lại trên giường, yên tĩnh nhìn trần nhà. Đạo hạnh của cha tự hồ yếu hơn các quỷ đế một chút, làm gì cũng nên là chân tiên. Mẹ, mặc dù chưa từng, nhưng có thể giết được lão thiên sư, e rằng bà ấy ít nhất cũng là tu vi tán tiên, thậm chí chân tiên. Mặc dù ta bây giờ cũng đạt tới cảnh giới tán tiên, nhưng e rằng cùng mẹ còn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, chưa hẳn tán tiên liền nhất định cường đại, tỷ như Trương Đạo Nguyên tuyển bối. Hắn mặc dù chưa thành tán tiên, nhưng ta chưa chắc là đối thủ của ông ta. Hay là trước không nghĩ nhiều, quay đầu đi chuyển công tháp xem, tìm xem bí tịch có liên quan tới tiên thức. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Lưu Ngữ Tâm xác nhận cuối cùng Diêm Vũ không cần phải ăn đan dược lão tảo luyện chế. Lão tảo luyện chế gọi là quy nguyên đan, nghe nói có thể loại trừ nội thương, lưu thông máu hóa ứ, thậm chí có thể chữa trị hồn phách thụ thương nhẹ. Thuốc này công hiệu như thế nào, Diêm Vũ không cách nào xác định. Thế nhưng hương vị, Diêm Vũ chưa từng ăn ớt, nhưng hắn xác định cái đồ chơi này khẳng định khó ăn hơn cả ớt. Sáng sớm, Diêm Vũ mặc cả người quần áo màu trắng thoải mái, đi ngang qua diễn võ trường đang được xây lại. Đi tới chuyển công tháp, Xích Tinh tiên nhân mang tới cho Lục Tiên Môn tổn thất cực lớn. Vốn lấy tài lực của Ngũ Nương, những tổn thất này căn bản vốn không đáng nhắc tới. Vũ Vạn Quán rất nhanh lại liên lạc đội xây dựng, tiến hành công việc tu sửa môn phái. Đám người Cổ Nam cũng thống kê ra nhân số đệ tử đã bị tử thương. Ở bên trong chẳng hạo kiếp của Xích Tinh đại tiên kia, có hai đệ tử bất hạnh chết đi, hơn 10 tên đệ tử thụ thương. Diệp Vũ để Phú Vạn Quán cho người nhà hai tên đệ tử này đầy đủ tiền đền bù, lại để cho Lão Tà và Lưu Ngữ Tâm toàn lực trị liệu những đệ tử thụ thương. Nói tóm lại, đây hết thảy cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Xích Tinh tiên nhân kia thế nhưng là chân tiên cường đại. Nếu như hắn gây không phải Lục Tiên Môn mà là những tiểu môn phái khác, chỉ sợ sẽ là hạ tràng diệt môn. Lục Diệm Vũ suy xét đã là đi tới dưới chuyển công tháp. Tiểu Vũ, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Vương Mặc thân là trưởng lão chuyển công tháp, đang ở bên ngoài chuyển công tháp. Đã không có gì đáng ngại rồi, Diêm Vũ nghi ngờ nói. Vương đội, Tả Vương đâu? Lấy tính cách của Tả Vương, Diêm Vũ hiếm thấy tới chuyển công tháp một chuyến, hắn không thể nào không đắc ý. Vương Mặc đáp. Sau đại chiến, kể từ mấy ngày trước, Tả Vương bắt đầu bế quan tu luyện, chúng ta cũng đã mấy ngày không thấy hắn. Chỗ Tả Vương bế quan ngay tại đỉnh chuyển công tháp, Diêm Vũ nhìn qua đỉnh của chuyển công tháp nghĩ thầm. Tả Vương này sẽ không phải vì bị kích động gì chứ? Suy nghĩ một chút cũng đúng. Tả Vương trước kia cũng là đại nhân vật quát tháo phong vân. Bây giờ ngay cả một Xích Tinh tiên nhân nho nhỏ đều đánh không lại. Một hồi đại chiến vừa mới qua đi, e rằng trở thành út mắt trong lòng của Tả Vương. Bế quan cũng tốt, Tả Vương sớm ngày khôi phục thực lực, đối với Lục Tiên Môn mà nói là hơn thêm một phần đảm bảo. Để ta đi lên lầu nhìn xem. Diêm Vũ chào hỏi Vương Mặc, liền đi vào trong Chuyển Công Tháp. Chuyển Công Tháp hết thảy có 9 tầng. Diêm Vũ ở Tam Tinh Song Di Chỉ lấy được bí tịch công pháp của thuộc phái, toàn bộ đều phân loại từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, xếp từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 9. Bí tịch cấp thấp càng đơn giản, đệ tải tầng càng thấp, theo thực lực đệ tử Lục Tiên Môn tiến bộ và cống hiến của bọn họ cho môn phái, Chuyển Công Tháp sẽ từng bước mở ra tầng cao hơn cho bọn họ. Mà bây giờ, cho dù là đám người Vương Mặc cũng chỉ có thể tiếp xúc đến tầng thứ 5 mà thôi. Cũng không phải Tả Vương không muốn để đám người Vương Mặc tiếp xúc công pháp cao thấp hơn, mà là bởi vì sau tầng thứ 5 cũng là tiên nhân mới có thể tu luyện. Không nói hắn có thể xem hiểu hay không, dù là xem hiểu rồi, tùy tiện tu luyện cũng có khả năng không chịu nổi phương pháp tu luyện, trực tiếp bảo thể mà chết. Tất nhiên, bây giờ ta đã là cảnh giới tán tiên, vậy liền trực tiếp đi tầng thứ 6 xem một chút. Thiết kế Chuyển Công Tháp giống như thư viện, học viện phù thủy Hogwarts trong phim Harry Potter. Trung ương trống rỗng, từ phía trên đều là giá sách, đệ tử phổ thông cần ngồi thang máy lên lầu, mà Diêm Vũ chỉ hơi đi cả nhắc, cơ thể liền một cách tự nhiên đằng không mà lên, bay lên tầng thứ 6. Công pháp có quan hệ với tu luyện tiên thức, Diêm Vũ tùy tiện tìm một phen cũng không có tìm được. Vì tăng thêm tốc độ, hắn dứt khoát mở ra thiên nhãn. Dưới sự trợ giúp của thiên nhãn, Diêm Vũ rất nhanh liền tìm được một bản tên là Công Pháp Kim Linh Liên Hoa Quyết. Từ trên giá sách gỡ xuống quyển này công pháp, Diêm Vũ nhìn sơ lược một cái. Hắn trước hết hiểu rõ cái gì gọi là tiên thức. Cũng may bên trong Kim Linh Liên Hoa Quyết có giới thiệu đơn giản về tiên thức. Tiên thức chính là năng lực sau khi đột phá đến cảnh giới tán tiên mới có thể tu luyện ra được. Chỉ sợ là từ trong hồn phách tách ra một tia tán hồn, luyện chế thành thức đan, liền có thể chính thức thu được năng lực tiên thức. Mà cái gọi là tiên thức liền như là mở ra giác quan thứ 6, không dùng mắt nhìn, không cần lỗ tai nghe, không cần mũi người, là có thể rõ ràng cảm giác được một ngọn cây cỏ chung quanh. Chỉ sợ là phóng xuất ra tiên thức, bất kỳ động tĩnh gì đều trốn không thoát kiểm trắc của nó. Không chỉ có như vậy, tiên thức cường đại thậm chí có thể hóa thành công kích. Loại công kích này có thể không kiêng kỵ bất luận một loại phòng ngự nào, trực tiếp công kích hồn phách, có thể nói là thập phần kinh khủng cường đại. Mà cái Kim Linh Liên Hoa Quyết này chính là đem tiên thức rèn luyện thành trạng thái hoa sen. Một khi luyện thành, bản lĩnh phòng ngự tiên thức cực mạnh, nhưng lại không cách nào tiến hành công kích tiên thức. Kim Linh Liên Hoa Quyết này mặc dù lợi hại nhưng lại không thích hợp đối với ta. Diệm Vũ trực tiếp buông xuống. Kim Linh Liên Hoa Quyết đối với tiên thức có bước đầu tìm hiểu, Diệm Vũ liền càng thèm thực sự muốn luyện được thức đan. Tầng thứ 6 cũng tìm không được những công pháp khác nữa, Diệm Vũ dứt khoát vượt qua tầng thứ 7 hướng về tầng thứ 8. Thiên Diệp Huyền Âm Kinh. Tại tầng thứ 8, Diêm Vũ phát hiện một bộ công pháp không tồi. Thiên Diệp Huyền Âm Kinh chính là đem thức đan đánh nát, luyện chế thành hình dạng 1.000 lá cây. Ngày bình thường, 1.000 chiếc lá này tụ tập cùng một chỗ, chính là thức đan. Thời điểm công kích, 1.000 lá cây tán ra có thể từ 4 phương 8 hướng công kích địch nhân, cho dù là phòng ngự tiên thức cũng hết sức lợi hại. Nếu như tìm không thấy công pháp tốt hơn, có lẽ đây chính là lựa chọn của ta. Diêm Vũ cầm Thiên Diệp Huyền Âm Kinh đang chuẩn bị xuống lầu thử nghiệm tu luyện, đột nhiên sơ ý một chút, lượn xuống quyền trục công pháp ở một bên. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt lại quyển trục rơi xuống, thuận tay cầm lên xem xét. Thiên Xu Kiếm Thư, đây là công pháp gì? Mở ra quyển trục, Diên Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Thiên Xu Kiếm Thư, đây vậy mà không phải là kiếm quyết, mà là một bộ công pháp tu luyện tiền thức. Đem thức đan tu luyện thì hình dạng thanh kiếm, tiền thức sẽ trở nên vô cùng lăng lệ. Nếu là ở trên kiếm đảo, có lĩnh ngộ siêu phàm, càng là có thể để cho tiên thức mang theo kiếm ý. Kiếm, tiến có thể công, lui có thể thủ, so với Thiên Diệu Huyền Âm Kinh, tự hồ càng thích hợp đối với ta hơn. Diệp Vũ cũng tin tưởng duyên phận, gặp phải đám người Tô Hàn là một loại duyên phận, gặp phải Thiên Xu Kiếm Thư, đây cũng là một loại duyên phận. Dứt khoát nhét Thiên Diệp Huyền Âm Kinh về bên trong giá sách, Diệp Vũ trực tiếp bay xuống mặt đất, tiến vào phòng bế quan tầng hầm thứ nhất của Truyền Công Tháp. Để cho các đệ tử tiện bế quan, ba tầng hầm dưới mặt đất của Truyền Công Tháp tất cả đều là phòng bế quan. Bên trong phòng bế quan thập phần yên tĩnh, Diệp Vũ không cần lo lắng sẽ bị người quấy rầy. Sau khi lật nhìn công pháp mấy lần, Diệp Vũ đã đem thuộc nằm lòng toàn bộ trình tự tu luyện. Vào chỗ mặc niệm tĩnh tâm chú, mấy phút trôi qua, Diệp Vũ đã giống như một pho tượng không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều khó mà phát giác. Ý thức của hắn tiến vào trong cơ thể, đi tới vị trí hồn phách, nhẫn tâm từ trên hồn phách xé xuống một ít sợi tàn hồn. Thấm khổ, mỗi một lần nhất thiết phải tiếp nhận, Diệp Vũ cắn răng cũng liền chịu đựng được. Một chút tàn hồn là không có bất kỳ ý thức gì, chỉ sợ là rời đi cơ thể Diệp Vũ, trong nháy mắt sẽ tiêu tan. Diệp Vũ dẫn dắt một tia tàn hồn này bắt đầu chiếu theo phương pháp Thiên Xu Kiếm Thư ghi lại, nhào nặn nó trở thành hình dạng thanh kiếm. Kiếm sắc bén, đi thẳng, về thẳng, có thể chém vào, vừa gọn đâm cũng có thể dùng để đón đỡ. Diệp Vũ dựa theo hình thái của kiếm chính mình lĩnh ngộ, đem tàn hồn bóp thành hình, rất nhanh cái gọi là thức đan cuối cùng thành hình. Ở bên trong không gian ý thức của Diêm Vũ, một thanh phi kiếm màu xanh thắm. Mũi kiếm chỉ lên trời, lơ lửng ở giữa không trung, xoay chậm chậm. Thức đan ngưng tụ thành, nhưng ta luôn cảm thấy còn kém một chút. Diêm Vũ nhìn qua phi kiếm thức đan kia, do dự một chút, lại rút ra một tia thiên lôi hỏa. Chuyện thần kỳ xảy ra, lúc để thiên lôi hỏa tới gần thức đan, vậy mà chủ động dung nhập vào trong đó. Bên trong phi kiếm thức đan màu xanh thẳm, nửa trong suốt, lại có một túm ngọn lửa nhỏ. Vậy mà thành công, Diệp Vũ cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Kiếm ý bén nhọn, lại thêm thiên lôi hỏa nóng bỏng. Thức đan của ta e rằng không đơn giản, chỉ là Thiên Xu Kiếm Thư như trên miêu tả. Hắn không có mở to mắt mà là trực tiếp chỉ huy phi kiếm thức đan bay ra ngoài cơ thể. Phi kiếm thức đan rời khỏi cơ thể của Diêm Vũ, trong nháy mắt hóa thành một đạo gợn sóng không thể nhận ra, khuếch tán bốn phía. Dù là nhắm mắt lại, Diêm Vũ cũng có thể cảm nhận được mỗi một chi tiết nhỏ bên trong phòng bế quan. Hắn thậm chí có thể trong nháy mắt đếm rõ ràng trên tường có bao nhiêu khối gạch đá, trong góc có mấy mảnh đá vụn, bên trong khe hở có mấy con côn trùng. Hắn thử khuếch đại tiềm thức lại có thể nhẹ nhõm dò xét đến tình huống mấy gian phòng bế quan chung quanh. Cực hạn của tiềm thức ở đâu? Phạm vi tiềm thức không ngừng mở rộng, cuối cùng sắp tiếp cận đỉnh của Truyền Công Tháp, ngừng lại. Phạm vi tiềm thức đại khái khoảng 30 mét, khoảng cách dò xét càng xa, phạm vi càng lớn, đạt được tin tức lại càng ít càng mơ hồ. Diệp Vũ thu hồi tiềm thức, lại thử nghiệm đem tiềm thức ngưng kết ở trên một điểm. Đột nhiên, chân giường gỗ trước mặt Diệp Vũ, vậy mà bốc lên hỏa diễm. Hỏa diễm trong khoảnh khắc cắn nuốt giường gỗ. Diệp Vũ cũng bị dọa đến mở mắt, lợi dụng thủy tự quyết dập tắt hỏa diễm. Nhìn qua khung giường đã bị thiêu đến chỉ còn lại than đen, Diêm Vũ không khỏi tự nhủ. Sau khi tiềm thức của mình tập trung vào một điểm, vậy mà có thể trực tiếp thiêu đốt ra hỏa diễm. Bên trong phòng bế quan toát ra khói đặc, trực tiếp kích phát hệ thống báo cháy. Ban trước trên đỉnh đầu bắt đầu vẩy ra bọt nước. Diêm Vũ dùng tiên lực bao phủ toàn thân, không dính một giọt nước. Bất đắc dĩ, hắn gọi điện cho Phú Vạn Quán để hắn phái người tới xử lý một mảnh hỗn độn trong phòng bế quan. Tiềm thức ẩn chứa thiên lôi hỏa, cái này cũng là một loại công kích cường đại. Đi ra khỏi phòng bế quan, Diêm Vũ tự nhủ. Bây giờ ta đột phá đến cảnh giới tán tiên, lại ngưng tụ thành tiên thức, gặp lại đối thủ như xích tinh tiên nhân, hẳn sẽ không thua quá chật vật. Thực lực của xích tinh tiên nhân mặc dù hạ xuống tới chân tiên, nhưng dù sao, quá khứ hắn cũng từng là đại la kim tiên thứ thiệt, so với gia gia của Diêm Vũ Phong Đô Đại Đế đều mạnh hơn một cấp bậc. Bại bởi gia hỏa này, Diêm Vũ tuyệt đối không cảm thấy mất mặt. Phu quân, nghe lão phu nói phòng anh bế quan xảy ra chút vấn đề, anh không sao chứ? Bên ngoài chuyện công tháp, Vân Nghi Thường phiêu nhiên mà tới quan tâm hỏi. Diệp Vũ cười nói, không có gì, chỉ là không cẩn thận đốt cháy một cái giường thôi. Vân Nghi Thường hôm nay thân mặc váy dài màu đen, dáng người như ẩn như hiện. Diệp Vũ bỗng nhiên động ý biến thái. Tiềm thức có thể dò xét tất cả sự vật xung quanh, vậy có thể dò xét hay không? Diệp Vũ cố ý quay đầu sang chỗ khác, len lén thả ra tiềm thức tới gần Vân Nghi Thường. Phu quân, anh sao lại dùng tiềm thức dò xét em? Vậy mà tiềm thức còn chưa đi tới trước mặt Vân Nghi Thường, liền bị Vân Nghi Thường trong một câu nói toạc ra. Diêm Vũ lập tức giống như bị đạp vào đuôi, hốt hoảng không thôi nói. Hả? Có không? Chắc em cảm giác sai rồi đấy. Vân Nghi Thường trợn mắt nhìn Diêm Vũ. Em làm sao có thể cảm giác sai? Phu quân, anh rõ ràng muốn dùng tiềm thức để dò xét em. Khụ khụ, có thể anh vừa mới ngưng tụ thành thức đan còn không quen thuộc, tiềm thức tự bộc phát ra. Diệp Vũ mặt mò đỏ ửng. Còn tự bộc phát ư? Vân Nghi Thường bất đắc dĩ nói. Phu quân, tiềm thức chịu thiên đạo gò bó là không thể tự động hoạt động. Anh có thể nhìn lén tu vi của em, lại nhìn không thấu y phục của em. Diệp Vũ ướn thẳng sống lưng, chính khí lăng nhiên mà nói. Nghe thường, chẳng lẽ phu quân ở trong mắt của em chính là loại người hèn mọn, hạ lưu như vậy sao? Vân Nghi Thường yên lặng nhẹ gật đầu. Được rồi, nếu đã bị nàng xem thấu, vậy thì không cần che giấu. Thiên nhãn, mở. Không phải, liền là thấu thị thôi sao? Ta cần dùng tiên thức ư? Thiên nhãn của bổn thiếu gia không dùng được à? Mở ra thiên nhãn, Diêm Vũ không tự chủ mà chảy xuống hai đạo máu mũi. Vân Nghi Thường kinh hô một tiếng, nhịn không được, một chưởng đánh vào ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ kêu thảm một tiếng, cơ thể bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Lưu manh, Vân Nghi Thường hô. Diêm Vũ ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thấp giọng nói. Ta khổ quá mà, nhìn vợ của mình lại còn bị đánh thành dạng này. À, đang lúc này thần âm đi ngang qua, nhìn thấy Diêm Vũ bị đánh thành bộ dáng này, nàng nhịn không được, cười cười. Diêm Vũ từ trong đất đi ra, sau khi hỏi nguyên do, thần âm đỏ mặt nói. Tiểu Vũ tử, gần đây anh có phải rất áp lực hay không? Diệp Vũ sững sờ, em đột nhiên hỏi cái này làm gì? Người ta muốn giúp anh hóa giải một chút áp lực, giúp anh đấm bóp một chút. Diệp Vũ lập tức nghe hiểu hàm ý trong lời của thần âm. Dù sao, lần đầu tiên hai người chính là bắt đầu từ xoa bóp, nhưng là bây giờ Diệp Vũ bị Vân Nghi Thường đánh bị trọng thương. Nếu là lại đi làm việc kia, sợ sẽ mất mạng. Vì vậy hắn hé môi mà nói. Kỳ thực áp lực của anh cũng không phải vô cùng. À, không, áp lực của anh rất lớn. Thần Âm chặn miệng Diêm Vũ. Ta khổ quá mà, lão thiết, gần đây ta áp lực rất lớn. Tháng 12, nhiệt độ không khí chực giảm xuống. Diêm Vũ mặc một bộ áo lông, đang cùng hai người mập mạp hát trắng đánh snooker cho một quán bóng bàn ở Đông Thành. Đánh xong trận xích tinh tiên nhân, giống như hết thảy đều yên tĩnh lại. Ước chừng gần 2 tháng, ma tộc không có bất kỳ hành động, quỷ cốc giáo vẫn không có nửa điểm tin tức. Diêm Vũ bế quan một lúc lâu, lại đến Long Hồ Sơn ở Tây Xuyên đi dạo một vòng, thậm chí còn trở về Nga Mi Sơn một chuyến. Thời gian cứ như vậy đi qua, đảo mắt liền đi tới tháng 12. Bốn vị lão bà trong nhà, mặc dù sống chung hòa bình, nhưng lão công duy nhất như Diêm Vũ, áp lực liền tăng gấp bội. Trong gần 2 tháng, Tô Hàn và Tần Đoá Nhi mặc dù không có động thủ, nhưng chỉ là Thần Âm và Vân Nghe Thường liền đủ để cho Diêm Vũ có chút chống đỡ không được. Cho nên chạng vạng tối hôm nay, Diêm Vũ vụ trộm chuồn ra Lục Tiên Môn tìm năm vị anh em vào thành giải sầu, buông lỏng một chút. Ba, Hát Trắng đưa bóng đánh vào lỗ, đắc ý mà run bả vai, vừa bôi phấn cho cây cơ vừa nói: Lão đại, chắc anh đã biết đủ rồi, người bình thường có lão bà cũng không tệ, anh lại còn có tận 4 lão bà, đáng thương, cậu độc thân như ta thực sự là hạn hán đến chết, úng lụt đến chết. Mập mạp cũng vào một trái, hắn vừa cười vừa nói: Đại Ngơ Nhi, cậu thật đúng là đừng có nói, có đôi khi ta cảm giác một lão bà cũng rất tốt. Lại nói, cậu cũng phải nhanh chóng tìm đối tượng, các huynh đệ đều chờ đợi uống rượu mừng của cậu. Ta không có gấp gáp, ngay cả mập mạp như cậu cũng có thể tìm được bạn gái, ta sẽ tìm không được sao? Hạc Trắng thả xuống cây cơ, lắc lắc cơ thể của mình. Stop! Mập mạp ném cho Hạc Trắng một ánh mắt khinh bỉ, mập mạp nói với Diêm Vũ: Lão đại, ta hiểu áp lực của anh, nhưng thân là nam nhân phải dùng kích đầu. Ta đã nói rồi, nơi này có đôi khi nên gọi là đầu. Hải không trọng yếu, mập mạp cười nói: Tỷ như ta, lúc tan tầm về nhà mua thức ăn tốn 5 đồng, về nhà báo cáo 10 đồng, như vậy thì nhận được 5 đồng tiền mua thuốc hút. Anh biết không, cái này gọi là trí tuệ. Ai, nam nhân trí tuệ, lão đại, anh thì sao? Ta, chính ta cũng có tiền. Bỏ qua, mập mạp yên lặng xoay người sang chỗ khác, cô độc mà hút thuốc. Hạc Trắng ôm bả vai Diêm Vũ cười nói: Lão đại, từ sau khi mập mạp và Tống Lôi ở cùng nhau, toàn bộ tiền đều do lão bà quản. Trước đó hút thuốc đều là thuốc lá thơm, bây giờ hồng ta san đều hút không nổi. Thảm như vậy ư? Diễm Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình cũng không tính là tệ. Mập mạp ơi mập mạp, làm nam nhân phải có cốt khí chứ. Thôi đi lão đại, anh còn không phải bị 4 vị tẩu tử dạy bảo phải ngoan ngoãn hay sao? Mập mạp không phục nói. Mập mạp, cậu sai rồi, ta là bởi vì thương các nàng mới nhượng bộ, nhưng khí khái đại nam tử trong xương cốt của ta lại chưa từng biến mất. Đang lúc Diêm Vũ chê cười mập mạp, điện thoại di động của hắn vang lên, cúi đầu xem xét, lại là Vân Nghe Thường gọi tới. Diêm Vũ lập tức lúng cuống. Ta nghe điện thoại của Nghe Thường, các ngươi ai cũng không được phép nói chuyện, bằng không ta sẽ chết vô cùng thảm đấy. Mập mạp và Hắc Tráng liếc nhau, đều lộ ra nụ cười âm trầm. Alo, bà cô à, ta và đám mập mạp đang đánh bia đây, không có tán gái, thực sự không có tán gái. Đại bảo kiện cả không có, không tin, để ta cho mập mạp nói với em vài câu. Diêm Vũ phát ra ánh mắt cầu cứu với mập mạp, mập mạp bỗng nhiên hô lớn: Phục vụ viên, khách quý số 998 thêm 1 giờ. Tốt lắm, Diêm Vũ thối, 4 lão bà trong nhà còn không thỏa mãn được ngươi, lại còn dám ra ngoài đại bảo kiện, người nhất định phải chết. Diêm Vũ tuyệt vọng nhìn điện thoại di động, đang muốn giải thích, lại nghe được điện thoại chuyển đến âm thanh, tút tút. Bà cô tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Lấy lực hiệu triệu của Vân Nghê Thường, chỉ sợ bây giờ bốn người Tô Hàn đã chuẩn bị xuất phát, dự định vào thành đến lùng bắt Diêm Vũ. Mập mạp, để tôi biến cậu thành mập mạp chết bầm. Diêm Vũ trực tiếp bóp nát điện thoại, đưa tay bóp lấy cổ của mập mạp, tư thế như muốn đồng quy vu tận với hắn. Lão đại, được rồi, anh tốt xấu cũng là một tiên nhân, đừng nổi giận với loại phản phu tục tử như mập mạp. Hắc Trắng ở một bên khuyên can. Đúng vào lúc này, điện thoại di động mập mạp reo lên. Mập mạp nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt có chút cổ quái. Diễn Vũ thấy mập mạp sợ hãi như vậy, liền buông tay ra hô to. Tiếp. Thật về tiếp điện thoại ư? Mập mạp sợ hỏi. Đừng có nói nhảm. Được. Mập mạp yên lặng tiếp điện thoại. Một giây biến thành tôn tử, không người nói. Thật không có đi đại bảo kiện, chúng ta đang đánh VR. Mập mạp, cậu thật không muốn gọi thêm, tiểu muội này dáng rất xinh đẹp. Diễm Vũ thừa cơ mập mạp tiếp điện thoại, hèn mọn mà hô, trên mặt một bộ đắc chí tiểu nhân báo thù, mập mạp ra phát khóc. Lão đại đừng có làm rộn. Tính sao, ngươi còn sợ lão bà, nhất thiết cắt. Người chỉ có một lão bà còn sợ đầu sợ đuôi. Lão tử bốn lão bà đều không sợ. Hôm nay ta mời khách, chúng ta mỗi người gọi 10 muội tử. Diễm Vũ tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Biểu lộ của mập mạp có chất cứng ngắc. Hắn thở dài, để điện thoại di động cho Diễm Vũ nói. Tổ lão sư gọi điện tới. Nụ cười trên mặt Diễm Vũ lập tức cứng ngắc. Ngươi nói cái gì? Lão đại, nghỉ ngơi đi. Tương lai của lục tiên môn liền giao cho chúng ta. Hạc Trắng vỗ bả vai Diêm Vũ. Diêm Vũ run run rẩy rẩy mà nhận điện thoại di động đặt ở bên tai, vừa nói ra một tiếng alo liền nghe được Tô Hàn ở bên kia điện thoại quát. Diêm Vũ, anh có gan cũng đừng trở về lục tiên môn, anh tốt nhất rửa sạch sẽ cái cổ, chờ chúng ta tìm tới cửa. Diêm Vũ bị dọa đến khẽ run rẩy, run tay bóp nát điện thoại của mập mạp. Mập mạp, chúng ta gặp đại họa. Diễm Vũ nào biết được, Đông Thành nhiều lần hành động vây quét đều không thể nào một lưới bắt hết đám người phạm tội. Vẻn vẹn bởi vì hai cuộc điện thoại của hắn trong thời gian hai tiếng ngắn ngủi bị bốn mỹ nữ vô cùng xinh đẹp không biết từ đâu ra lật tung toàn bộ. Những lão bản hội sở này cái gì đều chưa có làm rõ ràng liền bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Bọn họ chỉ biết là bốn vị mỹ nữ này đang tìm một tiểu tử tên là Diêm Vũ. Đây là sau này, sau khi bóp nát điện thoại mập mạp, Diêm Vũ ngửa trên ghế salon đặt cạnh bàn bóng bàn trầm tư một chút. Thân là một nam tử hắn, đỉnh thiên lập địa, thân là trưởng môn lục tiên môn, ta nhất thiết phải đại biểu nam đồng bào rộng lớn chúng ta, dũng cảm đứng lên, dũng cảm đấu tranh. Mập mạp hỏi, lão đại, anh dự định chống lại thế nào? Diêm Vũ nói với Hắc Trắng. Đại Ngư Nhi, đưa di động cho ta mượn một chút. Ta gọi điện thoại cho Lão Phú, để hắn mua suất phi thuyền đi mặt trăng gần nhất, bằng vào tu vi tán tiên của ta, hẳn ở trên mặt trăng cũng có thể sinh tồn. Hắc Trắng và mập mạp cạn lời trong chốc lát. Diêm Vũ tiếp nhận điện thoại của Hắc Trắng, mở màn hình di động lên xem xét. Phát giác Hắc Trắng khóa màn hình lại là một muội tử dáng dấp thập phần xinh đẹp, ngực mặc dù không bằng Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến nhưng khí chất tươi mát, trong ảnh là mặc váy xếp nếp đánh tennis cho người ta một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng tràn ngập sức sống. Hở? Diêm Vũ chỉ vào khóa màn hình nói, Đại Ngư Nhi, người trong điện thoại di động của ngươi là vị minh tinh người mẫu nào vậy? Đây không phải minh tinh. Hắc Trắng giống như bị phát hiện bí mật nhỏ, vội vàng giật lại điện thoại di động. Bập mặt cười giễu nói, Đại Ngư Nhi cuối cùng lấy độc thân tự hào chế giễu nam nhân chúng ta bị tình yêu tàn phá, không nghĩ tới tự bản thân đã động xuân tâm. Âm thầm có mục tiêu. Diêm Vũ cười hắc hắc. Ôm cổ Hắc Trắng nói, Đại ngư nhi, ngươi không chịu nghĩa, quan hệ chúng ta tốt như vậy, cậu có một muội tử yêu mến, vì sao không nói cho chúng ta biết? Hài, có gì để nói, ta cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy nàng một lần thôi, lúc đó không hỏi tên của nàng, có lẽ còn không gặp lại được. Hắc Trắng cầm điện thoại di động có chút thất lạc, Diêm Vũ cười cười. Đại ngư nhi, người đem hình ảnh cho ta, trở về ta để ưng bá, dùng hệ thống thiên nhãn tra một chút, cam đoan lập tức có thể tra được tin tức rõ ràng. Nhưng Hắc Trắng liền vội vàng lắc đầu nói. Cái này thì quá biến thái, giống như là cuồng theo dõi. Vẫn thôi đi, nếu có duyên, sớm muộn vẫn sẽ gặp mặt. Duyên phận quá mờ mịt, mập mạp cảm khai nói. Diêm Vũ hơi sững sờ, ánh mắt liếc về phía nơi khác, tiếp đó vừa cười vừa nói. Cái kia chưa hẳn, đại ngư nhi và muội tử kia có lẽ thật có duyên, chỉ bất quá xem đại ngư nhi có thể nắm lấy cơ hội hay không mà thôi. Cái gì? Mập mạp cùng Hắc Trắng nghi ngờ nói. Diêm Vũ chỉ sau lưng Hắc Trắng ở bàn bóng màn bên kia. Hắc Trắng xoay người sang chỗ khác, trong con mắt liền chiếu ra một bóng người. Trong nháy mắt hắn liền dừng ngay tại chỗ. Thật là có duyên phận à? Mập mạp không dám tin tưởng nói. Liền thấy vị muội tử trong khóa màn hình của Hắc Trắng lúc này vậy mà liền ở bàn bóng màn bên cạnh, cách bọn họ không xa, cùng vài người trẻ tuổi đánh bia. Diêm Vũ vỗ bảo Hắc Trắng khẽ cười nói, đại ngư nhi, chỉ sợ là ông trời nghe được tiếng lòng của cậu, đem duyên phận đưa tới trước mặt cậu. Nếu như cậu lại không nắm lấy cơ hội, ai cũng không giúp được cậu rồi. Hắc Trắng to con gần 2 mét, lúc này vậy mà ngại ngùng giống như là tiểu nữ hài. Hắn ngượng ngùng nói, tôi không giúp được cậu đâu, cậu cũng biết đấy, tôi có rất nhiều nghị lực, luôn là nữ hài theo đuổi tôi. Diệm Vũ 10 phần buồn rầu nói. Mập mạp phiền dịch nói, lão đại, đây là đang nói cho anh phải trở thành một người không biết xấu hổ. Dưới sự cổ vũ của Diêm Vũ và mập mạp, Hắc Trắng rốt cuộc lấy dũng khí, bước chân kiên định, đi tới bên cạnh vị muội tử kia. Hắc Trắng quá to lớn, người khác muốn không chú ý đến cũng khó khăn, cho nên không đợi Hắc Trắng đi đến trước mặt bọn họ, muội tử và vài đồng bạn của nàng đều không khỏi dừng lại động tác, nghi hoặc dẫn một tia cảnh giác nhìn qua hắn. Có chuyện gì không? Muội tử mở miệng nói. Đừng sợ, ta không phải là tới đánh cướp, Hắc Trắng khẩn trương nói. Diêm Vũ cùng mập mạp cũng không có cách nào mà che mắt. Hài, tình thương này cũng là không có người nào. Quả nhiên nghe Hắc Trắng nói ra câu nói kia, mấy người nguyên bản mang theo lòng cảnh giác lập tức nhíu mày, thậm chí muốn vùng cầm vũ khí. Ngược lại là muội tử nói chuyện với Hắc Trắng vậy mà không có phản ứng gì. Huỳnh đệ, ngươi là đang tới tiếp cận Tiên Lăng. Một thanh niên tướng mạo tuấn lãng vừa bôi phấn cho cây cơ vừa nói. Hắc Trắng vội vã cuống cuồng hỏi, làm sao ngươi biết? Từ sau khi chúng ta đến Đông Thành, mỗi ngày đều có người bắt chuyện đối với Tiên Lăng. Ngay cả hôm nay trong câu lạc bộ này, chúng ta mới chơi mười mấy phút mà thôi, người đã là người thứ năm tiếp cận rồi. Người trẻ tuổi thuận miệng nói. Một bên, một nữ hải tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, cột hai cái bím tóc đuôi ngựa, trên mặt còn mọc ra không ít tàn nhang, nói bổ sung. Hơn nữa, bên trong tất cả nam nhân tiếp cận, ngươi chính là người xấu nhất, không có trí thông minh nhất, cũng không biết nói chuyện nhất. Bị cái đồng bạn của nữ hải của trách như vậy, Hắc Trắng lập tức vô cùng thất vọng, thật vất vả lấy dũng khí bắt chuyện, ánh mắt bây giờ lại ảm đạm xuống. Thật xin lỗi là ta không hỏi chuyện tốt, quấy rầy mọi người, cáo từ. Sau khi Hắc Trắng xin lỗi, trực tiếp quay người rời đi, nhưng mà nữ hải Tiên Lãng vẫn không có mở miệng kia lại nói: Người có chuyện gì sao? Hắc Tráng sững sờ, quay đầu nghi ngờ nói: Ta. Tiền Lãng nhẹ gật đầu: Ta không có việc gì. À không đúng, ta có việc. Hắc Tráng đầu óc thô, thần kinh thô, trong lúc nhất thời quá tải, cứ như vậy không biết nên trả lời ra sao. Ha ha, người thật đúng là một đại ngơ nhi ngốc. Tiên Lăng che miệng cười nói. Lần đầu tiên Hắc Tráng thấy Tiên Lăng cười, trong mắt lập tức không còn nhìn thấy ai khác, chỉ nhìn thấy mỗi Tiên Lãng cũng cười nghe ngô theo, nhưng mà một cái tay lại chắn trước mặt Hắc Tráng. Đại ngơ nhi ngốc, ngươi nghe ngốc làm gì chứ? Tiên Lăng muốn nói mấy câu, ngươi còn tự xem mình có số đào hoa sao? Cũng không nhìn đức hạnh của ngươi một chút, ngươi xứng với Tiên Lăng sao? Hắc Tráng trở lại bình thường, cúi đầu xem xét, đặt ở bên trong một nhóm tuấn nam mỹ nữ, dù sao cũng kém hơn một đoạn. Ngươi là... Hắc Tráng cũng không có bực mình, mà gãi đầu nghi ngờ hỏi. Tiểu gia ta tên Giang Đạt Thần. Người lùn lại chỉ vào đồng bạn sau lưng nói. Đây là đại ca của chúng ta, Hàn Đường, tiểu muội của chúng ta, Nghiêu Duệ Cấm. Các người là huynh đệ tỉ muội? Cũng không phải. Giang Giật Thần tự hồ xem thường Hắc Tráng, thái độ nói chuyện lộ ra hơn người một bậc. Để ngươi biết ra danh tự của chúng ta đã xem như nể mặt ngươi rồi. Trước khi tiểu gia ta nổi giận, người tốt nhất vẫn là cách chúng ta xa một chút. Hắc Tráng thở dài, tất nhiên đối phương không muốn bị quấy rầy, vậy hắn cũng không nguyện ý mặt dày mày dạn. Nhưng mà lúc Hắc Tráng xoay người lần nữa, Tiên Lăng lại mở miệng nói. Người còn không có trả lời vấn đề của ta. Hắc Tráng lại dừng bước. Ta tìm cô có chuyện gì? À, ta muốn làm quen với cô. Nhưng nếu như cô muốn đánh bia với ta một chút, cũng không sao, ta có thời gian. Hắc Tráng nói đến chính mình cũng sắp hôn mê. Tiên Lăng đang muốn mở miệng, Giang Giật Thần lại cướp lời nói. Ha ha, ta có phải quá cho ngươi mặt mũi nhiều rồi hay không? Đại nam nhân như ngươi ở đây kỳ kỳ oai oai, không thấy mình rất ồn ào hay sao? Diễn Vũ và Mập Mạp bỗng nhiên từ một bên xuất hiện, một tả một hữu chống chọi với Giang Giật Thần. Gia hỏa này thực sự là lắm lời. Diễn Vũ và Mập Mạp xem như huynh đệ của Hắc Tráng đều một chút nhìn không nổi. Alo, các ngươi là ai? Ta khuyên các ngươi đừng đụng ta. Nắm đấm của tiểu gia ta cũng không phải các ngươi có thể chịu được. Giang Giật Thần kêu gạo nói. Diêm Vũ nhún vai. Trừ phi gia hỏa tên Giang Giật Thần này là chân tiên, bằng không nắm đấm thật không có là gì đối với Diêm Vũ. Mập Mạp cũng khó chịu nói. Đừng có mở mồm một tiếng ra này ra nọ. Nơi này đông thành, còn chưa tới ngươi dừng một tiếng ra. Hai người mặc dù bắt lấy Giang Giật Thần nhưng hoàn toàn không có ác ý, đồng hành Tiên Lãng, Thanh Hàn Đường, Như Duệ Cẩm đều nhìn như không thấy, giống như bọn họ đã sớm quen thuộc. À, lúc bắt lấy Giang Giật Thần, Diêm Vũ đột nhiên phát giác tiểu tử này tự hồ không có đơn giản, quay đầu lại nhìn mấy người Tiên Lăng giống như cũng không phải người bình thường gì. Có chút thú vị. Đồng thành chỉ có ngần ấy lớn, đi ra ngoài đánh bia một cái đều có thể gặp phải người phi phàm. Diễn Vũ nhau mắt lại, Giang Giật Thần bị bắt đi, Hắc Tráng cuối cùng có thể yên tâm đối thoại với Tiên Lăng. Bằng hữu của ngươi, hắn... Đừng để ý đến cậu ta, đến cùng ta đánh một ván. Tiên Lăng ném một cây cơ cho Hắc Tráng. Hắc Tráng đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Thanh Hàn Đường và Nghiêu Diệu Cẩm cũng rất tự giác đi tới một bên. Giang Giật Thần tránh thoát từ trong tay Diêm Vũ, có chút khó chịu nói. Các người là ai? Bằng hữu của Đại Ngư Nhi, Diêm Vũ thuận miệng nói. Ngươi thì sao? Nghe giọng nói không giống như là người Đông Thành. Giang Giật Thần kiêu ngạo mà nói. Tự nhiên không phải, chúng ta là từ Tây Bắc tới. Ồ, Tây Xuyên sao? Nói người cũng không hiểu. Giang Dật Thần không kiên nhẫn thầm nói. Làm sao Tiên Lăng có hứng thú đối với tên ngốc Đại Ngư Nhi kia chứ? Mấy tên cao phú soái lúc trước nàng cũng chướng mắt. Mập mạp về vòng ngửa Giang Dật Thần tiếp tục được quấy giày Hát Tráng và Tiên Lăng, vừa bảo nói: "À, anh em tài chơi với người một ván." "Tiểu gia ta không thèm." Giang Dật Thần chỉ vào Diêm Vũ nói: "Ta muốn chơi với hắn." "Thế nhưng ta không biết đánh pia." Diêm Vũ nhún vai. Lời này hắn ngược lại không có gạt người. Hôm nay sở dĩ tới phòng pia còn là bởi vì Hắc Trắng và Mập Mạp hẹn ở đây. Diêm Vũ chưa bao giờ chạm qua pia. Bất quá loại vận động như pia đối với Diêm Vũ mà nói không có bất kỳ khó khăn. Lấy khống chế đối với sức mạnh của hắn, có thể nhẹ nhõm xử lý tất cả cầu trên bàn, coi như loạn đá một trận, lại sử dụng tiên lực một chút cũng có thể nhẹ nhõm vào lỗ. Cho nên Diêm Vũ đối với bia không có hứng thú. Giang Dật Thần lại không chịu buông tha Diêm Vũ nói: "Không đánh chính là sợ thua." "Được, ta liền cùng ngươi chơi một ván. Ngươi thua gọi đối phương là ba ba." Diêm Vũ thuận miệng nói. Giang Dật Thần trừng lớn hai mắt: "Người trong thành các ngươi đều chơi lớn như vậy?" Mập mạp ở một bên cười giễu nói: "Như thế nào, không dám chơi à?" "Tiểu gia ta có cái gì mà không dám chơi?" Giang Dật Thần rõ ràng không chịu được khích tướng. Lúc này để cho người ta dọn xong bàn, cất kỹ mẫu cầu, đứng ở đối diện Diêm Vũ nói: "Người khai cầu đi, người thua hô to ba ba, đừng đến lúc đó không dám gọi." Diêm Vũ cầm banh cán, cuốn người xuống nhắm một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Vậy người thua thì hô cái gì?" "Ba ba." Giang Dật Thần thốt ra. "Ha ha, tốt." Diêm Vũ như không có việc gì, cúi đầu xuống, tiếp tục nhắm cầu. Mập mạp ở một bên đều sắp không nín được cười. Giang Dật Thần hậu chi hậu giác, lập tức tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Không đợi hắn mở miệng tìm Diêm Vũ tính sổ, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, cây cờ Diêm Vũ đánh lệch mẫu cầu nghiêng qua một bên. "Ha ha, người thật đúng là chưa từng chơi bia, lần này ngươi liền ngồi chờ gọi ta là ba ba đi." Giang Dật Thần cười ha ha, ai ngờ mẫu cầu chạy hướng kia đụng vào cạnh bàn, tiếp đó thẳng tắp bay lên nện ở trên mũi của Giang Dật Thần. "Đậu má!" Giang Dật Thần che mũi đau đớn khó nhịn. Diêm Vũ thở dài: "Không phải để cho ta bộc lộ tài năng, thật là ta đã nói ta không biết đánh bia, lần này tốt rồi, ngươi vui chưa?" Ngươi có phải là cố ý hay không?" Mũi Giang Dật Thần đỏ bừng, thậm chí có chút sưng, bộ dáng thoạt nhìn có mấy phần hài hước, giống như thằng hề treo cái mũi đỏ. Diệp Vũ lập tức nói: "Trách ta rồi, ta nói ta không biết đánh cầu, ngươi nhất định muốn chơi với ta." Mặc dù sẽ không đánh bia, nhưng quả vừa rồi Diêm Vũ đã tìm được cảm giác tin tưởng cơ tiếp theo, hắn nhất định có thể đánh trúng. Giang Dật Thần lạnh rên một tiếng, không tính toán với Diêm Vũ, tự mình đem bi trắng nhặt về trên mặt bàn. "Một câu vừa rồi tiểu gia ta không so đo, ngược lại một hồi tiểu gia ta một cơ clear. Người cũng phải gọi tiểu gia ta là ba ba." Giang Dật Thần cúi người, một hơi nhẹ nhõm đánh vào ba quả. Mập mạp hoảng rồi, hắn nhìn rất được kỹ thuật dẫn bóng của Giang Dật Thần rất cao minh. Làm không tốt, thật có thể là một cơ clear cả bàn sạch sẽ. Ngay lúc Giang Dật Thần chuẩn bị đánh vào quả thứ tư, một bình đồ uống bỗng nhiên bay tới Giang Dật Thần. Giang Dật Thần lòng vừa loạn, không khỏi đưa bóng đánh chật. Mẫu cầu đụng phải cầu đủ màu. "Ai?" Giang Dật Thần cả giận nói, liền thấy Nghiêu Diệu Cẩm đứng tại cách đó không xa, thẻ lưỡi. Thì ra bình kia đồ uống là Nghiêu Diệu Cẩm mua. Mập mạp vội vàng nói: "Lão đại, mới đánh trượt Giang Thật Thần cũng đụng phải cầu của lão đại. Bây giờ song phương coi như hòa, cờ tiếp theo đến lão đại. Giang Giật Thần nhặt lên đồ uống, khinh thường nhếch miệng, nhưng cũng không lo lắng, tự hồ nhận định Diệp Vũ nhất định sẽ thua. Lão đại, anh hãy chiếm được kiềm chế một chút, mập mạp lo lắng nói. Diệp Vũ cười cười, yên tâm, ta đã biết rõ chơi làm sao rồi. Giang Giật Thần khinh thường nói, ha ha, Bia cũng không đơn giản như đánh vào lỗ, vừa hướng vị trí góc độ cây cơ, đánh vào mẫu cầu, còn có vị trí mẫu cầu và từ cầu va chạm đều phải chú trọng. Mà sư phụ lợi hại giống như tiểu gia ta đây, không chỉ cần ghi bàn, còn cần sau khi dẫn bóng để mẫu cầu rời đến vị trí thích hợp tiếp theo. Chuyện này đối với sức mạnh khống chế trí thông minh của người đánh bóng yêu cầu đến cực cao. Diệp Vũ không để ý đến Giang Giật Thần, phối hợp nhắm ngay một chút, tiếp đó tùy ý chọc ra cây cơ. Đoàng đoàng đoàng, một hồi tiếng va chạm dày đặc truyền đến. Giang Giật Thần liền thấy mẫu cầu ở trên bàn lấy tốc độ khủng khiếp, càng không ngừng vừa đi vừa va chạm. Tốc độ nhanh đến, hắn chỉ có thể nhìn tàn ảnh, mà dưới sự va chạm điên cuồng của mẫu cầu, trên bàn bia cũng càng không ngừng nhấp nhô, cuối cùng toàn bộ tiến vào cầu động bên trong. Thậm chí ngay cả cầu của Giang Giật Thần cũng bị đánh sạch sẽ. Cái tình huống gì? Dọa Giang Giật Thần đến mức nước mũi đều sắp phun ra ngoài. Diệp Vũ cười nói. Đánh bia nha, ở trong mắt của các ngươi là cần kỹ thuật. Trong mắt của ta chính là một cái xác suất. Chỉ sợ là mẫu cầu càng không ngừng động, luôn sẽ có một cơ hội đánh tất cả cầu vào lỗ. Mập mạp bất đắc dĩ bụng mặt thấp giọng nói, lão đại, ở trong giới bia chỉ sợ anh là người đầu tiên lấy sức mạnh thủ thắng người. Không quan tâm ta thắng như thế nào, bây giờ người đó nên gọi ta là cha rồi. Diêm Vũ híp mắt nhìn Giang Giật Thần. Giang Giật Thần sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, người đây là may mắn. Có đôi khi quyết định thắng thua chính là dựa vào vận khí. Người chắc chắn phạm quy. Muốn xem camera không? Diêm Vũ chỉ camera trên tường. Giang Giật Thần cả giận nói, ván này không tính, chúng ta làm lại. Như người mong muốn. Diêm Vũ cũng không sợ Giang Giật Thần đổi ý, gọi phục vụ viên tới một lần nữa dọn sạch bàn cầu. Giang Giật Thần nghĩ, chỉ sợ Diêm Vũ lại dùng cách vừa rồi đánh thắng, vì lẽ đó cướp lời nói, ta khai cầu. Mời. Diệp Vũ biểu lộ một bộ xem trò vui. Giang Giật Thần nhắm chuẩn mẫu cầu, trong lòng cười lạnh một hồi. Lần này hắn nhất định phải làm được một cơ clear cả bàn, để Diệp Vũ không có cơ hội xuất thủ. Nhưng mà ngay lúc Giang Giật Thần tập trung tinh thần chuẩn bị phát cơ, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Cái này làm Giang Giật Thần sợ hết hồn, suýt nữa phá hư kế hoạch một cơ cỡ lia cả bàn của hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, chuẩn bị trước tiên không để ý tới cú điện thoại kia, ít nhất thắng Diêm Vũ rồi lại nói. Nhưng mà Tiên Lăng cũng không vui lòng rồi, nàng căn bản đánh bia với Hắc Trắng vui vẻ hòa thuận đánh, bỗng nhiên hô to, tiểu thần nghe điện thoại. Giang Giật Thần rõ ràng rất sợ Tiên Lăng, nghe được âm thanh của Tiên Lăng dọa đến tay run một cái, trực tiếp đánh trượt. Hay, mập mạp trực tiếp đoạt lấy cây cơ trong tay của Giang Giật Thần cười nói, anh em, ta đều thấy được người đánh hụt. Đây không tính, có người quấy nhiễu ta. Giang Giật Thần vội la lên, còn không mau nghe điện thoại. Nhiều Diệu Cẩm cùng lúc mà thúc giục. Giang Giật Thần một hồi phiền muộn lấy điện thoại ra tiếp, ngữ khí vậy mà trở nên ôn hòa rất nhiều. Đúng đúng đúng, chúng ta ở trong câu lạc bộ này. Hải, Diêm ca, không sao, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Vũ ở một bên có chút kỳ quái, đám người này lại đang chờ người sao? Mà người được chờ lại là còn họ Diêm. Nếu như đám người Giang Giật Thần chỉ là người bình thường, Diêm Vũ còn sẽ không để ý. Nhưng hắn biết, bốn người này cũng không bình thường, liền có chút để ý. Mặt mạc cũng mặc kệ nhiều như vậy, thúc giục nói: "Lão đại, tới phiên anh." "À." Diêm Vũ cầm lên cây cơ, trong lòng tính toán một phen. Khả năng tính toán của tiên nhân có thể so với siêu máy tính. Lúc này từ khóa BA trên bàn cũng ở trong đầu Diêm Vũ, trải qua vô số lần diễn toán, vị trí lực đạo, kết quả đánh bóng hiện trong đầu Diêm Vũ. "Âu cơ rồi." Diêm Vũ mỉm cười, nhắm chuẩn mẫu cầu dưới ánh mắt của Giang Dận Thần bỗng nhiên đánh ra. Đoàng đoàng đoàng, lần này Diêm Vũ cũng không phải tùy tiện xuất thủ, liền thấy mẫu cầu đâm vào bên trong đống cầu. Đống cầu được bay thành hình tam giác, trong nháy mắt tản ra, sau một hồi bắn ra, tất cả cầu toàn bộ vào lỗ. Mà cầu đủ màu không chỉ không có vào lỗ, lại còn về tới vị trí bảy cầu ban đầu. Cái này không chỉ có Giang Dận Thần, Thanh Hàn Đường, nhiều Diệu Cẩm cũng đều xem ngây người dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Cầu đen tám chậm rãi lăn, cuối cùng lăn đến bên cạnh lỗ, chỉ là xé một chút nhưng lại không có rơi vào lỗ. Một cơ clear bàn sạch sẽ, đây mới thực sự là một cơ clear bàn. Mật mạp cũng chấn kinh, nhịn không được hô. Giang Dận Thần cắn răng nói: "Người gấp cái gì? Đen tám này còn chưa có vào, hắn không coi là thắng." "Ta giống như còn có thể đánh hai cơ." Diễn Vũ nghi ngờ nói. Giang Dận Thần trầm mặc. Đen tám ngay tại cửa hang cầu liền xuất hiện, đổ đần tới đánh cũng nhất định có thể đánh vào. Chẳng lẽ Giang Dận Thần hắn thực sự phải gọi tên này là ba ba? Thật mất thể diện. "Ta đánh nhé." Diễn Vũ tùy tiện nhắm ngay một chút, nhẹ nhàng đánh ra mẫu cầu. Mẫu cầu thẳng tắp lăn tới đen tám, mà lúc hai cầu sắp đụng vào nhau, mẫu cầu vốn nên thẳng tắp đi tới, vậy mà quỷ dị quẹo cua, từ khía cạnh đụng vào đen tám, ngược lại là đẩy ra đen tám sắp rơi vào lỗ. Một cơ cuối cùng kia bây giờ lại quỷ dị bị đụng trở về. Mập mạp lập tức hoảng vòng quanh cầu, nhìn tầm vài vòng hô to: "Không đúng, không đúng, bàn này chắc chắn không bằng phẳng, bằng không mẫu cầu làm sao có thể đột nhiên rẽ ngoặt?" Giang Dật Thần lại nhếch miệng cười nói: "Kỹ thuật không tốt cũng đừng trách cầu bàn." Mập mạp: "Không sai, là kỹ thuật của ta không tốt." Diêm Vũ kéo lại mập mạp, vỗ bờ vai của hắn nói: "Không cần vội, ta còn một cơ mà." "Thế nhưng lão đại..." "Yên tâm." Diêm Vũ nheo mắt lại, ánh mắt như có như không hướng về trên thân Giang Dật Thần. Tên Giang Dật Thần này chết không chịu thua. Cơ vừa rồi của Diêm Vũ chính là bị Giang Dật Thần quấy nhiễu. Người bình thường không cảm ứng được thủ đoạn của Giang Dật Thần, nhưng Diêm Vũ là cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Giang Dật Thần chú ý tới Diêm Vũ thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, trong lòng cũng có chút gấp. Quay đầu nhìn về phía Hàn Ngữ Đường. Hàn Ngữ Đường càng là lắc đầu không nói, tự hồ thập phần khinh thường đối với tiểu động tác của Giang Dật Thần. "Mặc né, mặc kệ nó. Mẹ kiếp, tiểu gia ta sao có thể thua ở trong tay một tên tiểu tử thối? Để tiểu gia ta gọi hắn là ba ba, còn không bằng bảo tiểu gia ta đi chết." Trong lòng của Giang Dật Thần thầm nghĩ. Một cơ cuối cùng này hắn cũng chuẩn bị dùng thủ đoạn cũ. Diêm Vũ cầm cơ lên, lần nữa nhắm chuẩn, tiếp đó đánh bóng mẫu cầu tinh chuẩn đâm vào bên trên đen tám. Đen tám đụng vào cạnh bàn, tiếp đó thẳng tắp lăn đi về lỗ. "Không ổn rồi, tiểu tử này lại muốn dẫn bóng." Dận Thần biến sắc, vội vàng động ngón tay, một tia chân nguyên bay tới đen tám, quấy nhiễu hướng đi của đen tám. "Còn mẹ nó, con nháo quỷ." Mập mạp nhìn thấy đen tám vốn thẳng tắp lăn đi, vậy mà đột nhiên quẹo cua, nhịn không được hết nhìn đông nhìn tây, nhìn xem có phải có bên nào mở quạt quấy nhiễu hướng đi của đen tám hay không. Mà đúng vào lúc này, đen tám lại gạt trở về, nụ cười trên mặt của Giang Dật Thần lập tức cứng lại. "Có gió sao? Tiểu giật ta không tin là có quỷ lại đến." Đen tám lần nữa rẽ ngoặt, nhưng còn không có đi tới bao xa lại ngoặt trở lại, lại tới. Lại tới ư? Mập mạp ở một bên nhìn qua cổ đen tám ở trên bàn, cả không ngừng đi ra hình chữ S, lập tức hiểu ra điều gì. Hán Ngữ Đường cũng hiếp mắt, ánh mắt nhìn về phía Diêm Vũ, rõ ràng khác trước, liền thấy đen tám trên bàn càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng bỗng nhiên bắn lên, trực tiếp nện ở trên mũi Giang Giật Thần, tiếp đó xoẹt có một đường vòng cung hoàn mỹ lọt ở trong lỗ. Giang Giật Thần che mũi giận tím mặt. Hỗn trướng, ngươi vậy mà dùng thủ đoạn. Diệp Vũ mỉm cười nói, là ngươi dùng tiểu động tác trước. Ta, đó là... Giang Giật Thần biến sắc, đương nhiên phản ứng lại. Người giỏi lắm, vậy mà giả heo ăn thịt hổ, có thể cùng tiểu gia ta đánh đến bất phân cao thấp. Người cũng không phải là người bình thường.